Thiên địa sủng nhi tiểu bá, chương 17, truyền thừa chí tôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hài, thật là thoải mái, cảm giác lực lượng tràn đầy lồng ngực khiến con cảm giác thật mạnh mẽ. Tiểu bá vui mừng đứng dậy nhảy nhót trên tinh thần thạch. Lão bà cũng lấy lại được tinh thần, tự nghĩ thầm. Thiên địa sủng nhi đúng là khó đoán. Được rồi, lại đây nào tiểu quỷ. Lão bà ngoắt tay bảo đến. Tiểu bá vui vẻ nhảy một cái đến cạnh lão bà. Bàn tay thon gọn, da rẻ mịn màng trắng muốt vuốt lấy đầu cậu. Nếu ai nói lão bà là một bà già thì giờ có khối gạch đá xây nhà ngay và luôn. Tiểu quỷ, lão thân có mấy quyển võ kỹ đạt được cùng với viên đan dược thao thiết tú hồn đan, con lấy mà xem đi. Nói rồi lão bà lấy từ chiếc túi hoa nhỏ xíu bên người ra mấy quyển sạch được buộc chung vào nhau bởi một sợi dây màu đen. Đọc nhiều chuyện nên cậu biết cái túi đó là gì, bất quá hỏi thêm đâu có chết. Sư tổ mẫu, cái túi hoa này là gì, sao lại chứa được sách lớn hơn nó vậy? Lão bà cười cười trả lời. Đây là chú không gian, bên trong có một không gian nhỏ dùng để chứa đồ đạc ấy mà. Tiểu bá biết đây là cơ hội để tìm hiểu, bởi cậu rất muốn có một cái để chứa đồ của mình. Sư tổ mẫu có thể dạy con may thứ này không? Lão bà không lấy làm lại bởi trẻ con có tính hiếu kỳ cực lớn. Ha, ha, cái này là pháp bảo, chỉ có những khí sư chuyên tu về hướng pháp bảo mới làm ra được. Nếu con muốn học, ta có thể nói với trưởng lão trong tông dạy cho con. Chân trời mới của ta là đây chứ đâu. Dạ, vậy con nhờ người vậy. Lão bà luôn thích tiểu bá ngay lần đầu tiên bởi cậu không xem bà là người lạ, những câu cảm ơn, cảm tạ khách sáo hoàn toàn không có nói ra. Những gì bà làm cho cậu chỉ đơn giản là tình thân, điều đó mới là tình cảm bên chặt nhất. Mau dùng thôn phệ nguyên đan của con mở sợi dây đó ra đi. Dù hai vợ chồng lão bà đạt được bộ võ kỹ nhưng không cách nào mở ra được bởi nó dành riêng cho truyền nhân của viên đan dược kia. Từng sợi tinh thần lực từ hạ đan điền chui ra chạm vào sợi dây màu đen. Như có một sự liên hệ trong vô hình, sợi dây hóa thành lực lượng chui thẳng vào thôn phệ nguyên đan của cậu. Thôn phệ nguyên đan hưng phấn rung lên rồi cấp tốc lớn ra bằng nắm tay, một sự tăng trưởng bật hách từ đầu ngón tay mà lớn một phát tận nắm tay. Không chỉ có vậy, những quyển sách sau khi được mở ra liền bay lơ lửng trên không. Có tổng cộng 5 quyển bất đồng, có màu đen, màu trắng, màu đỏ, màu vàng và quyển lạ nhất. Tiểu quỷ thử dùng tinh thần lực chạm vào chúng xem sao. Lão bà cũng mới gặp lần đầu nên đưa ra ý kiến. Lại 5 sợi tinh thần lực tiến ra chạm vào phân biệt 5 quyển sách. Cả 5 phát sáng rồi quyển sách màu đen hóa thành luồng lực lượng màu đen theo tinh thần lực chui thẳng vào thôn phệ nguyên đan. Khi tất cả chui vào hết thì theo các mạch tinh thần lực hòa cùng thôn phệ nguyên đan tiếp nhận một truyền thừa cường đại. Đây là một bộ chí tôn bí kỹ dành riêng cho người có thiên phú thôn phệ. Bộ bí kỹ này có tên thôn thiên phệ địa kỹ. Cho phép người tu luyện khống chế hoàn toàn nguyên đan, cùng với đó có thể mở ra một vùng không gian bên ngoài cơ thể nuốt lấy tất cả mọi lực lượng. Độ rộng lớn của vùng không gian phụ thuộc vào lực lượng người tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điểm yếu duy nhất của môn bí kỹ này là không nuốt được tinh thần lực, do đó tinh thần sư là nỗi khiếp sợ của người có thiên phú thôn phệ. Qua đây cậu cũng biết làm sao nhận được truyền thừa của 4 quyển còn lại rồi, truyền thừa này phải tiếp nhận từng quyển. Nhưng điều khiếp sợ của tiểu bá là cái thôn phệ nguyên đan to lớn như gấp 3 lần, to bằng những nguyên tố nguyên đan ở trung đan điền. Chưa dừng lại ở đó, từ thôn phệ nguyên đan một dòng thủy sền sệt màu đen có những vòng xoáy nhỏ bên trong chảy ra tràn đầy một nửa bên thái cực đồ. Sau đó từ đường tuyến tiếp xúc một nửa của hai bên có từng dòng thủy màu trắng tinh khiết chảy qua. Đây mới chính là phệ địa trong bộ bí kỹ, đơn giản mà nói là tiêu hóa tất cả lực lượng nuốt vào để cho ra lực lượng tinh khiết nhất. Đến quyển màu trắng hóa thành một khuôn mặt thanh niên cực kỳ hung ác hiện lên rồi tan thành lực lượng theo sợi tinh thần lực tiến vào hạ đan điền. Tiểu bá đã được sư tổ mẫu giảng dạy việc hấp thu tinh thần lực an toàn thông qua hạ đan điền. Dù có ý đồ gì thì không thể một kích tấn công thượng đan điền hay tinh nguyên đan được. Khi toàn bộ lực lượng chui vào thì không bị thôn phệ nguyên đan hấp thu mà muốn chạy lung tung. À, đây là tinh thần lực đây mà. Sư tổ mẫu, có tinh thần lực phá hoại làm sao xử lý nó? Lão bà đang nghiêm túc quan sát nghe tôn nhi hỏi liên hiện lên sát khí. Dùng lực lượng làm thịt nó. Tiểu bá suy nghĩ rồi hỏi tiếp. Thôi, nướng, luộc chiên, xào hay buffet sư tổ mẫu chọn món nào? Với tính cách không khác mấy so với phá hoại mẫu thân nên bà vui vẻ đáp. Nướng, dùng hỏa nguyên tố nước nó. Ngay lập tức hỏa nguyên tố có pha lẫn tinh thần lực từ trung đan điền tràn xuống bao phủ toàn bộ hạ đan điền mà mục tiêu bao lấy đầu tiên là vô sắc nguyên đan. Do nhận được truyền thừa từ quyển sách màu đen nên khả năng khống chế thôn phệ nguyên đan cùng với thôn phệ lực của cậu là lô hỏa thuần thanh. Giỡn hay sao khi toàn bộ thôn phệ lực đang nằm trong lưới tinh thần lực mà thôn phệ nguyên đan lại được tạo thành từ hỗn hợp của tất cả sợi tinh thần lực trước đó. Đóng lại tất cả hướng trốn chạy, hạ đan điền biến thành biển lửa thực sự để nướng linh hồn bên trong tinh thần lực. Vang vọng tiếng không cam lòng. Hừ, con kiến nhỏ thông minh lắm. Như thế này thì truyền thừa của ta mới có hy vọng được tung hoành. Ha, ha, nói rồi linh hồn tan vỡ, tinh thần lực liên tục được hút về thượng đan điền. Theo tinh thần lực được hấp thu thì một chí tôn bí kỹ nữa được truyền cho tiểu bá. Thôn linh phệ hồn kỹ là bí kỹ giúp người tu luyện cắn nuốt tinh thần lực của đối phương cùng với việc thôn phệ linh hồn ký ức bên trong thông qua thôn phệ nguyên đan. Đây là công pháp bổ trợ khắc phục điểm yếu khi đối đầu với tinh thần sư. Cứ tưởng không nhiều tinh thần lực nào ngờ tinh thần lực cô đọng đến cực điểm, biến tinh nguyên đan to ra gấp 4 lần như một hòn đá một người ôm, mà thượng đan điền giờ đây là một cái hồ chứa cực khủng bố. Quan sát thấy biến hóa đó, tiểu bá đã biết con đường mình cần phải đi rất là dài. Hừ, gánh nặng đường xa nhỉ, thở dài một câu, bố, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu quỷ mới bay lớn mà than thở, tiểu bá dùng ánh mắt ngây thơ hỏi lão bà, sư tổ mẫu có biết cấp bậc chí tôn không? Bởi cậu biết cấp bậc này thông qua các chuyện đã từng đọc đây là cấp bậc trên cả thần thánh mà ở phiến lục địa này cậu chỉ nghe người đạt cấp 9 cao nhất là độ kiếp. Phải chăng phía trên nữa còn có các tồn tại cấp bậc chí tôn cách chương?